Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, thu làm tiểu đệ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm liền lên, trong sân đánh lên ngũ cầm hí. Này ngũ cầm hí động tác đặc biệt xấu hổ, hắn liền trốn ở một cái không ai địa phương, lốp bốp đánh lên, còn học những cái kia động vật gầm rú. Trong đầu hắn có cái tin tức nói cho hắn biết, như vậy, đối với chính mình ngũ cầm hí tiến triển hiệu quả càng tốt hơn. Kết quả Ngô Phong trong biệt thự biến gà chó không yên. Một bộ ngũ cầm hí xuống tới, chỉnh cái biệt thự bên trong tràn ngập 5 loại động vật thanh âm. Liên miên bất tuyệt, tặng cho Ngô Phong giữ nhà bọn bảo tiêu đều sửng sốt. Rõ ràng không thấy gì cả, làm sao còn sẽ có lão hổ tiếng kêu? Lão bản gần nhất có phải thật vậy hay không xui xẻo? Có phải hay không lão hổ đều phải đi vào trong biệt thự cắn chết lão bản? Các ngươi nghị luận ầm ĩ cái gì đâu? Nhanh đi bên kia nhìn xem, bên kia có gấu thanh âm. Nếu là xảy ra vấn đề gì, các ngươi gánh chịu nổi sao? Trương Dương theo một cái góc đi ra lúc, nhìn rộn rộn ràng ràng người, đông đến tây đi, từng cái bộ dáng rất lo lắng, còn không biết chuyện gì xảy ra. Thường ngày diễn tập, nhìn thấy cái tràng diện này, Trương Dương nhẹ gật đầu. Quả nhiên tiền không phải cho không, những người hộ vệ này vậy mà như vậy kính chức kính trách. Trương Dương không có hỏi nhiều, đi tới trước đó phòng thẩm vấn địa phương, nhìn thấy Sở Vân Hạo hiện tại tựa như là dưa leo rơi vào muối trong vạc. Ỉu xìu, đoán chừng hắn cũng không biết chính mình làm xong đến cùng làm chuyện gì. Hiện tại ngay tại ảo não chính mình sở tác sở vi đâu. Trương Dương đi vào, nhìn thấy Sở Vân Hạo cúi đầu, khục lắm điều một tiếng. Sở Vân Hạo ngẩng đầu có chút liếc qua, thấy là Trương Dương, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi thắng." Trương Dương tìm một cái ghế, ngồi xuống Sở Vân Hạo đối diện nói ra: "Ngươi liền không nghĩ tới ta hôm qua làm sao làm được?" Hắn lắc đầu, rõ ràng không thèm để ý Trương Dương nói những lời này. Hắn là một sát thủ, hắn đã trái với chính mình chuẩn tắc, loại này đem cố chủ nói ra được chuyện, về sau hắn coi như sống sót, cũng sẽ không có người thuê hắn. Trương Dương nhìn thấy cái này đã yên Sở Vân Hạo, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho hắn lại tìm trở về lúc trước cảm giác, xem ra không phải một ngày nửa ngày sự tình, về sau dự định làm gì? Trương Dương lơ đãng hỏi một câu như vậy. Sở Vân Hạo mặc dù biến thất lạc, thế nhưng là chính mình nội tình vẫn còn, tự nhiên biết Trương Dương câu này ý tứ trong lời nói. Ngươi dự định bỏ qua ta? Sở Vân Hạo hỏi dò. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại coi như thả hắn, hắn cũng không thể lật lên cái gì sóng lớn. Nếu như ta thả ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi. Ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Còn có Ngô Phong, khôi phục bình thường Sở Vân Hạo nói ra mình ý nghĩ. Mình bây giờ cái dạng này đều là Trương Dương sai. Nếu như không giết Trương Dương, giải không được trong lòng của mình mối hận. Trương Dương nghe nói như thế, khẽ chau mày, người này có phản cốt a. Nếu như mình không thể có chút bản lãnh làm hắn tâm phục khẩu phục lời nói, cuối cùng không may vẫn là chính mình. Thế nhưng là Trương Dương cảm giác chính mình khuyết thiếu nhân vật như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn thu hoạch tiểu đệ của mình. Chúng ta đánh cược thế nào? Trương Dương suy tư một hồi, dùng thương lượng giọng điệu hỏi. Ta đưa ngươi rời đi, kế tiếp trong 3 ngày, ngươi đều có thể đến ám sát ta, thủ đoạn gì đều có thể. Nhưng là ngươi không thể đối Ngô Phong ra tay. Nếu như ngươi giết chết ta, đón lấy trong ngươi làm chuyện gì, liền đều là ngươi chuyện. Nếu như không có, ngươi về sau liền muốn đi theo ta. Sở Vân Hạo suy tư một hồi, hắn tự nhiên biết Trương Dương bản lãnh, thuận miệng một câu liền làm súng lục của mình tạc nòng. Tay của mình trực tiếp phế đi một con, hơn nữa còn có nhất định nội tình. Tại hắn trong ấn tượng, hắn hẳn là người luyện võ. Này ván cược, chính mình khả năng không thắng được, thua liền muốn tại bên cạnh hắn, làm tiểu đệ của hắn. Trầm tư thật lâu, Sở Vân Hạo nói một câu, không được, huy, ngươi đây là không dựa theo kịch bản ra bài a. Trương Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn làm sao làm? Trương Dương thu thập tâm tình một chút, hỏi Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo ngược lại là đầy không thèm để ý, một bộ liên quan ta cái rắm sắc mặt nói ra, không thế nào làm, ta cùng lắm thì liền ở cái địa phương này chết đói. Lời này làm Trương Dương cười khổ không được, đối phương rõ ràng là cùng mình đòn khiêng lên, ý tứ kia chính là, ta sẽ không như ngươi mong muốn, dù sao ngươi nói cái gì ta đều không đi làm, quả nhiên là một cái người quật cường đâu. Thật hẳn là thừa dịp hắn ăn sợ hãi kẹo que thời điểm, trực tiếp cho hắn đến thượng một phát, nhìn hắn hiện tại còn rầm rĩ không phách lối. Nếu như ta nói, ta có thể trị hết tay của ngươi đâu. Trương Dương không chút khách khí nói, hơn nữa ngươi đi theo ta, mặc dù ta hiện tại không có tiền, nhưng là nuôi sống ngươi còn không thành vấn đề. Không phải mình cùng người khác nói điều kiện, sao? Sao nhóm cảm giác hiện tại là chính mình tại cầu xin người này đâu? Là không phải mình sai lầm địa phương nào? Ngươi có thể trị hết tay của ta? Sở Vân Hạo nghe được câu này, hai mắt tỏa ánh sáng, nơi tay súng tạc nòng trong chớp mắt ấy. Hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, thế nhưng là nhưng trong lòng thì như cùng chết bụi. Cái tay này giết qua rất nhiều người, không có cái tay này, hắn coi như tiếp tục làm sát thủ, cũng sẽ không có người đi thuê hắn. Cho dù chính mình bán cố chủ tin tức không có truyền đi, chính mình cũng không thích hợp nữa làm sát thủ. Trương Dương nói có thể trị tốt cánh tay của mình, chỉ cần mình tay chữa khỏi, về sau lại tìm cơ hội giết chết Trương Dương cũng không muộn. Trương Dương run rẩy một chút, trước mắt Sở Mây Hạo Minh lộ vẻ không có lòng tốt a. Nếu quả như thật đặt ở bên cạnh mình, kia thật là bảo hổ lột da. Có thể, ta làm ngươi tiểu đệ. Sở Vân Hạo vui vẻ đáp ứng. Ta cái này tay lúc nào cho ta trị liệu? Trương Dương tự nhiên không có khả năng tại chỗ cho hắn trị liệu. Chính mình lại không phải người ngu. Thật trị tốt ngươi, ngươi không giữ lời đem ta làm chết rồi. Mấu chốt là Trương Dương hiện tại cũng không có trị liệu pháp môn, chỉ có thể đến hệ thống trong cửa hàng nhìn xem có hay không. Sau này hãy nói, về sau ngươi liền theo ta đi, qua một thời gian ngắn đi với ta lội kinh thành. Trương Dương mục đích đã đạt thành, mặc dù cùng chính mình tưởng tượng bên trong chênh lệch rất xa, bất quá cũng coi là thành công một nửa đi. Hảo hảo chiêu đãi Sở Vân Hảo, đi ra lúc Trương Dương còn đặc biệt an bài một chút. Mấy ngày nay trước hết để cho Sở Vân Hạo chậm rãi. Quay đầu lại đến trong biệt thự, nhìn thấy Ngô Phong ngay tại cầm ly rượu không ngừng rót chính mình. Cái dạng kia quả thực cùng thất tình tiểu nam hài đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh quan khó gãy việc nhà, loại chuyện này vẫn là để Ngô Phong chính mình đi suy tư. Một ngoại nhân vẫn là không nên nhúng tay. Chỉ là không có nghĩ đến Ngô Phong tâm ngoan thủ lạt người đâu, vậy mà đối đệ đệ của mình như vậy yêu quý, như thế bất ngờ. Ai không muốn nhìn thấy nhất chính là loại huynh đệ này bất hòa sự tình. Trương Dương đối bầu trời thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngay tại Trương Dương muốn cảm thán một phen thời điểm, điện thoại di động vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.